Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 38, đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố lão gia giờ đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không thể thanh minh. Lời nói của Cố Hiểu Thanh khiến Cố Hiểu Thành sau này không thể ngẩng mặt lên được. Ý ông đâu phải như vậy, nhưng giờ cả làng đều nghĩ ông muốn bức tử con trai cả. Lý Vĩ Dân nhìn ba đứa cháu khóc thảm thiết, lại nhìn Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai im lặng, thầm khen ngợi. Hai vợ chồng này tiến bộ thật, cảnh tượng này khiến không ai có thể chê trách được. Bất hiếu ư, xem kìa, hiếu thuận đến mức dùng mạng sống để trả ơn, ai dám nói bất hiếu. Lý Vĩ Dân đứng im quan sát, ban đầu cậu định ôm ba đứa cháu khóc theo, nhưng nghĩ lại đàn ông con trai làm vậy sẽ thành. Vẽ rắn thêm chân, người ngoài sẽ bảo anh rể nhà họ Lý bắt nạt nhạc phụ. Nên im lặng lúc này là cách xử lý khôn ngoan nhất. Cậu giả vờ giận dữ nhìn đám đông, quát lớn, người làng Cố các người quá đáng quá, đội trưởng đâu, hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ lên huyện, lên tỉnh kiện. Tôi muốn xem thứ, hiếu thuận, nào lại bức tử người ta, giọng nói đầy uy lực khiến mọi người rùng mình. Đúng vậy, chuyện này liên quan đến danh dự cả làng Cố. Nếu để lên huyện, lên tỉnh, chuyện sẽ càng to. Người ta sẽ không chỉ nói xấu nhà họ Cố, mà là cả làng Cố ngu dốt, ác độc. Danh tiếng hủy hoại, sau này làm sao sống? Nhìn thái độ Lý Vĩ Dân, ai cũng hiểu đây là người nhà ngoại đến bênh vực. Các cụ già trong làng âm thầm trách móc, Cố lão gia không biết điều. Người nhà ngoại đứng đó mà còn dám hung hăng, đúng là tự chuốc họa. Nhà gái mà không lên tiếng, sẽ bị chê là hèn nhát. Chẳng trách anh rể nổi giận, nhà nào gặp chuyện này chẳng tức. Không lâu sau, đội trưởng Cố Sương Hải cùng Cố Như Sơn, Khương Tú Lan hớt hải chạy đến. Cố Sương Hải tức đến nổ mắt, nhà họ Cố không thể yên ổn được vài ngày sao, lần này còn dây dưa đến nhà ngoại, đúng là tự tìm đường chết. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan thì muốn điên lên, Cố Như Sơn hối hận vô cùng, hắn luôn nghĩ cha mình là người có học, biết điều, ít nhất cũng khôn ngoan hơn mẹ. Tưởng rằng lão gia ra tay, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ai ngờ còn tệ hơn lần trước, người đến báo tin nói thẳng, lão gia vì muốn anh cả kiếm tiền cho Hiểu Thành đi học, đang bức tử anh cả và chị dâu. Câu nói khiến hắn suýt ngất, danh tiếng này ai chịu nổi, bức tử anh trai chị dâu để nuôi cháu trai, nhà hắn còn sống sao nổi, Hiểu Thành cũng không còn mặt mũi nào, đừng nói đến công việc tốt, biên chế nhà nước, đây là chặt đứt mọi con đường của hắn, Cố Như Sơn muốn giết cha mình, lão già làm cái trò gì thế này. Không nghĩ xem nếu không phải hắn ép buộc, lão gia có đến mức bất chấp như vậy không? Khương Tú Lan còn muốn ăn tươi nuốt sống lão gia, dù trong lòng có oán hận, nhưng họ vẫn phải giữ thể diện cho Hiểu Thành. Hiểu Thành tháng 6 năm sau sẽ tốt nghiệp, anh trai Khương Tú Lan đã nhờ người quen trong công ty vận tải hứa hẹn xin cho Hiểu Thành vào làm. Đó là công ty vận tải, nhân viên công ty vận tải là biên chế nhà nước, lương tháng hơn 80 đồng. Nghe nói nhiều tài xế phải chạy trọt mới vào được, huống chi là cán bộ. Hiểu Thành vào được công ty vận tải sẽ thành công chức, lương 80 đồng ổn định. Sau này còn được phân nhà nữa. Khương Tú Lan đã dò la, công ty vận tải mỗi năm đều ưu tiên phân nhà cho nhân viên, dù là ký túc xá hay nhà tập thể đều là nhà cao tầng. So với nhà nông thôn, một trời một vực, nhưng tất cả sắp tan thành mây khói vì lão già ngu ngốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Lan ước gì chưa từng nhờ lão gia giúp đỡ. Hai vợ chồng hớt hải chạy đến cổng, đụng độ Cố Sương Hải. Cố Sương Hải liếc Cố Như Sơn một cái đầy giận dữ rồi bước vào. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan đành nép sang một bên, không dám tranh đường đội trưởng. Họ còn phải sống trong làng, biết đâu lúc nào lại nhờ vả Cố Sương Hải, đâu dám đắc tội. Cố Sương Hải bước vào sân, thấy cảnh tượng hỗn loạn, tiếng khóc thảm thiết vang lên, năm người nhà Cố Như Hải quỳ la liệt, một người đàn ông to cao đang giận dữ quát tháo, nhà họ Cố các người còn cho người ta sống nữa không? Như Sơn là con, Như Hải không phải con sao? Cụ già rồi mà không hiểu đạo lý này, để tôi người ngoài phải nói ra ư, bảo rằng con nào cũng là máu thịt, nhưng xem ra Như Hải là con nuôi à, cả nhà Như Hải phải nuôi con nhà Như Sơn, còn bị cụ đến tận nhà đòi tiền. Tôi Lý Vĩ Dân sống mấy chục năm, lần đầu thấy chuyện lạ như vậy. Lời nói như dao đâm khiến Cố Sương Hải không thể làm ngơ. Làng Cố Trang, hơn 80, dân số mang họ Cố đều là con cháu một nhà. Giờ bị người ngoài mắng vào mặt, Cố Xương Hải buộc phải đứng ra. Ông ho một tiếng, bước lên phía trước, nhưng trước khi Cố Xương Hải kịp lên tiếng, Cố Như Sơn đã cất giọng. Thực ra hắn không muốn ra mặt, nhưng lời Lý Vĩ Dân vừa nói khiến hắn không thể im lặng. Hôm qua Cố Như Hải đến đòi tiền, nhiều người chứng kiến. Vợ hắn còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy. Giờ đây, bị chị Mận nói rằng lão gia vì nhà hắn mà bức tử anh trai, danh tiếng nhà hắn tiêu tan. Nên Cố Như Sơn không nghĩ nhiều, đứng ra phân trần. Anh rể ơi, có gì hiểu lầm rồi, nhà họ Cố chúng tôi sao làm chuyện tàn nhẫn thế được. Chắc có gì nhầm lẫn đây, hắn định kéo Lý Vĩ Dân ngồi xuống hòa giải. Nhưng Lý Vĩ Dân phẩy tay, lạnh lùng hỏi, cậu là Cố Như Sơn phải không? Lão gia vừa nói thẳng với tôi là đến đây đòi tiền cho con cậu đi học. Không tin thì hỏi lại lão gia xem tôi có nói sai không. Lần này không trị tận gốc nhà họ Cố, Lý Vĩ Dân thấy không ổn. Bằng không họ sẽ tưởng nhà này không ai bênh vực, muốn bắt nạt thế nào cũng được. Cố Như Sơn thấy Lý Vĩ Dân không ăn chiêu, bắt đầu tức giận. Nhờ có hai đại học sinh, lại thêm em trai Cố Như Hà làm kế toán hợp tác xã, dân làng nào cũng có lúc nhờ vả nhà hắn mua hàng hiếm. Nên dù không ưa, nhưng ai cũng giữ thể diện cho hắn, ít nhất trên bề mặt vẫn khen con cái hắn giỏi giang. Vậy mà hôm nay Lý Vĩ Dân một kẻ không tiền không thế dám không cho hắn mặt mũi, đúng là không biết điều. Hắn thì thầm đe dọa, họ Lý kia, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nhà ngươi chưa có lúc cần đến nhà ta sao, đừng để lúc đó hối không kịp. Lý Vĩ Dân bật cười to, khiến cả sân nhà choáng váng. Anh họ Lý này điên rồi sao? Có gì buồn cười thế? Chỉ có Cố Hiểu Thanh Quỳ gần đó nghe rõ, trong lòng chế giễu. Đây là chú hai khôn ngoan như cáo mà mình từng biết ư, hay do mình trọng sinh khiến hắn đần độn theo. Lúc này không nghĩ cách xoa dịu, còn đe dọa người ta. Đầu óc có vấn đề à? Cả làng tròn mắt nhìn Lý Vĩ Dân. Ông ngừng cười, nói, Cố Như Sơn, tôi nên nói cậu là kẻ có tiền hách dịch, hay là không biết trời cao đất dày. Mọi người nghe đây, Cố Như Sơn vừa nói gì với tôi? Cố Như Sơn hoảng hốt. Hắn ta dám nói toạc ra trước mặt mọi người sao? Hắn tưởng rằng vì Lý Tuyết Mai còn phải sống với anh trai, Lý Vĩ Dân sẽ không dám tiết lộ lời đe dọa, để tránh làm khó em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, chỉ khi muốn ly hôn, người ta mới công khai mâu thuẫn giữa hai họ. Mà ly hôn thời này là chuyện cực kỳ xấu hổ, dù lý do gì, cũng không ai nói tốt cho đôi bên. Nên dù cãi nhau thế nào, người ta vẫn giữ kín đáo, để bảo toàn thể diện. Nhưng hôm nay Lý Vĩ Dân hoàn toàn không theo lẽ thường, thẳng thừng muốn đập bàn đập ghế. Cố Như Sơn không ngờ đến kết cục này, vội vàng xoa dịu. Bà con ơi, đây là chuyện riêng nhà tôi, mọi người đừng đứng đây xem nữa. Nhà nào chẳng có chuyện buồn, về đi, để nhà tôi tự giải quyết. Tiếc rằng sự tò mò của dân làng quá lớn, không ai muốn về. Ngược lại, tiếng xì xào càng lúc càng nhiều. Như Sơn ơi, anh họ Lý nói gì thế? Chúng tôi muốn nghe này. Người ta đến làng Cố Trang, không thể qua loa thế được, để cả làng mang tiếng xấu. Đúng đấy, hôm nay nghe nói là vì Hiểu Thành nhà cậu, lão gia mới bức tử anh cả. Chuyện tính mạng đâu phải việc riêng, xem đội trưởng cũng đến rồi kìa. Như Sơn à, cậu phải khuyên lão gia, già rồi đừng làm chuyện hồ đồ, trời cao có mắt đấy, nhà cậu đâu đến nỗi túng thiếu, sao phải làm thế? Những lời này càng lúc càng khó nghe, Cố Như Sơn biết không thể đỡ được nữa, sốt ruột nháy mắt ra hiệu cho Khương Tú Lan. Khương Tú Lan hiểu ngay chồng mình lại gây chuyện, vội bước đến nói với Lý Vĩ Dân. Anh rể ơi, các cháu còn nhỏ, anh chị cả nhà tôi vốn hiền lành, chắc có gì hiểu lầm. Chúng tôi đã trả tiền cho anh cả rồi, sao lại đòi lại? Chúng tôi không phải người không biết điều, hiểu anh cả còn phải nuôi gia đình. Anh rể bớt giận, nghe em khuyên, nhìn các cháu tội nghiệp quá. Lý Vĩ Dân cũng không thực sự muốn đập bàn, lúc nãy chỉ vì tức giận. Giờ biết không thể quá đà, bằng không sẽ hại em gái. Ông im lặng bước sang hiên nhà ngồi xuống. Khương Tú Lan lại đến bên Lý Tuyết Mai, định đỡ chị dâu dậy. Chị cả ơi, rất lạnh lắm, cùng các cháu đứng dậy đi. Ông cụ không có ý đó đâu, đã chia nhà thì tiền các anh chị cứ giữ, cho Hiểu Thanh, Hiểu Anh, Hiểu Kiệt tiêu, em nhìn cũng mừng. Không ngờ Lý Tuyết Mai nhất quyết không đứng dậy, cũng không nói năng gì. Khương Tú Lan mặt cứng đờ, đành quay sang Cố Như Hải. Anh cả đứng dậy đi, cụ không có ý đó. Chỉ cần Cố Như Hải đứng dậy, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tiếc là hôm nay Cố Như Hải cũng kiên quyết không nhúc nhích. Khương Tú Lan hiểu ra, nếu lão gia không lên tiếng, chuyện này sẽ không xong. Cách chương.